Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, nhân tính. Trần Tiểu Phong khuôn mặt dữ tợn, thậm chí lộ ra một tia điên cuồng. Ta nghĩ đối ngươi làm cái gì? Đương nhiên là giết rồi ngươi a. Trần Tiểu Phong gầm nhẹ nói, chỉ có một bình hoàng kim gen dược tề, ngươi khẳng định là sẽ không để cho ta, đúng không? Trần Tiểu Phong một bên nói lấy, một bên cố gắng đem trong tay mũi tên hướng phía trước đẩy đi. Ý đồ đâm vào Diệp Sát ở ngực, nhưng Diệp Sát bàn tay tựa như là kìm sắt đồng dạng. Bền vững chụp lấy Trần Tiểu Phong cổ tay, để kia mũi tên không cách nào tiến thêm mảy may. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên tại Trần Tiểu Phong tai bên nói, ta đã liền biết rõ. Hoàng kim gen dược tề chỉ có một bình, cho nên ta cũng đã sớm đối ngươi phòng bị rồi. Trần Tiểu Phong không khỏi sững sờ, lại tại này nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt vặn một cái, liền đem mũi tên bẻ gãy, lập tức ném đến một bên, sau đó nhấc chân liền đá vào Trần Tiểu Phong ở ngực, đem người cho gạt ngã trên mặt đất. Không, Trần Tiểu Phong ngã ngồi tại mặt đất trên. Nhìn lấy Diệp Sát rút ra dao găm, lập tức quát lên nói, đừng giết ta đùa giỡn, thật, ta đùa giỡn, ta không cần hoàng kim gen dược tề, ta không cần, ta tốt xấu cứu rồi ngươi một mạng, ngươi làm sao lại dám đối ta hạ sát thủ đâu. Diệp Sát ngồi xổm Trần Tiểu Phong trước mặt, trực tiếp một phát bắt được Trần Tiểu Phong đầu tóc nói, bất quá, ta không trách ngươi. Thật không trách ngươi, phốp, Diệp Sát khoát tay, dao găm liền cắm vào Trần Tiểu Phong ở ngực. Diệp Sát nói, ta không trách ngươi nguyên nhân, là bởi vì, cái này là nhân tính a. Trần Tiểu Phong nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chết không yên lành, ta làm quỷ cũng sẽ về tới tìm ngươi. Diệp Sát nói, vậy liền chờ ngươi thành rồi quỷ về sau rồi nói sau. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên rút ra dao găm, vừa hung ác đâm vào Trần Tiểu Phong ở ngực, liên tục mấy đao sau, Trần Tiểu Phong ở ngực đỏ thẫm một mảnh, thân thể cũng mềm nhũn ngã oặt xuống tới, cuối cùng một đầu đập vào rồi đất trên. Diệp Sát rút ra dao găm, tiện tay xoa xoa, bất dạ thành nội, để đó hoàng kim gen dược tề địa phương không ngừng một chỗ. Nhưng là, mỗi một chỗ đều chỉ có một bình. Này một điểm, là Diệp Sát một đời trước cho ra kết luận. Lúc đó, không ít người đều lấy được hoàng kim gen dược tề trở lại tử vong đoàn tàu. Đều không ngoại lệ, những người này đều chỉ tại một chỗ cầm tới một bình. Cho dù có một bình trở lên, cũng đều là từ địa phương khác nhau lấy được. Cho nên, Diệp Sát đã sớm biết rõ. Tiệm này bên trong coi như thật có hoàng kim gen dược tề, cũng khẳng định chỉ có một bình. Trần Tiểu Phong nghĩ lấy đã, nhưng là bán hoàng kim gen dược tề địa phương, tất nhiên sẽ có rất nhiều tồn kho. Từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Này một bình hoàng kim gen dược tề, Diệp Sát tự nhiên là muốn thu vào túi bên trong. Nếu như Trần Tiểu Phong không hề động cái gì ý đồ xấu, Diệp Sát ngã cũng không có ý định giết hắn. Này một bình hoàng kim gen dược tề toàn cho là tối hôm qua trên cứu thủ lao của hắn. Hai người như vậy thanh toán xong, nhưng Trần Tiểu Phong đã nhưng động thủ, Diệp Sát cũng sẽ không khách khí. Chính mình có thể giết zombie, đương nhiên cũng có thể giết người. Dù sao, dưới mắt này thế đạo, chính là người ăn người thế đạo. Giải quyết rồi Trần Tiểu Phong, Diệp Sát lúc này mới trở lại người tham ăn bên thân. Đem người tham ăn túi độc cho đào rồi đi ra. Tốt đồ vật, đây mới thật sự là tốt đồ vật. Diệp Sát dám chịu bảo đảm, này đồ vật cầm lại tử vong đoàn tàu, chí ít 5 mai bạc khô lâu tệ lên giá. Bất quá, Diệp Sát không có ý định bán. Đem túi độc bên trong độc tố để luyện ra, chế tác thành đạo cỗ, giá trị sẽ lớn hơn. Bất quá, chế tác đạo cụ cần lấy một mình thùng xe. Này đối Diệp Sát mà nói còn có chút sớm. Tạm thời là không thể nào có người từ tử vong đoàn tàu nơi đó đạt được một mình thùng xe đãi ngộ. Cho nên, này đồ vật chỉ có thể trước tồn phóng rồi. Đem túi độc cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ sau. Diệp Sát lại cầm lấy hoàng kim gen dược tề. Do dự rồi một chút, mãnh liệt vặn ra nắp bình, tràn vào trong miệng của mình. Có rồi hoàng kim gen dược tề, Diệp Sát kỳ thực có thể trở về tử vong đoàn tàu giao nộp rồi. Nhưng là, Diệp Sát trong lòng mục tiêu là 3 bình hoàng kim gen dược tề. Một bình chính mình phục dụng, một bình giao nhiệm vụ, một bình cho tòa ăn lão bản nương. Đầu tiên, giao nhiệm vụ hoàng kim gen dược tề là tuyệt đối không thể thiếu hụt. Cho nên, bình này hoàng kim gen dược tề có lẽ trước cất kỹ. Vạn không được lấy thời điểm, chí ít để cam đoan chính mình có thể trở về đến tử vong đoàn tàu trên. Hoặc là, trực tiếp một điểm thuyết pháp, chí ít để lấy cam đoan chính mình không chết. Nhưng là, Diệp Sát nghĩ muốn đem chính mình bước trên cùng đường. Người tiềm lực là vô hạn, có rồi đường lui, liền có cố kỵ, cho nên, Diệp Sát lựa chọn dẫn đầu đem hoàng kim gen dược tề uống hết. Dược dịch vào cổ họng, mới đầu là lạnh buốt, nhưng rơi vào trong bụng lúc, lại biến vô cùng nóng rực. Tiếp theo một cái chớp mắt, đau đớn kịch liệt liền trải rộng Diệp Sát toàn thân. A, Diệp Sát kêu thảm một tiếng. Sau đó nửa quỳ tại đất, trán trên thấm ra lít nhít mồ hôi, toàn thân xương cốt đều tải, ba ba, vang lên. Dạng này kịch liệt đau nhức đại khái tiếp tục rồi nửa phút. Cảm giác đau đớn mới chậm rãi làm dịu, Diệp Sát buông ra cắn chặt hàm răng, từng ngụm thở dốc bắt đầu, người tố chất thân thể tăng lên 0.61 điểm. Trước mắt vì 4.37, kia thần bí âm thanh tại Diệp Sát vang lên bên tai. Nhắc nhở lấy Diệp Sát tố chất thân thể lại lần nữa tăng cường. Đột phá 4 điểm tố chất thân thể rồi. Dựa theo người bình thường tiêu chuẩn là 3 điểm tới tính toán. Cái này chỉ số nên tính là tương đương ưu tú. Diệp Sát nỉ non nói. Không biết rõ đẳng cấp có thể hay không từ thanh đồng 1 sao tăng lên tới thanh đồng 2 sao. Nhân, vật tư liệu tin tức tra duyệt, chỉ có thể ở tử vong đoàn tàu bên trên tiến hành. Diệp Sát cũng không rõ ràng đẳng cấp của mình phải chăng tăng lên rồi. Nhưng là, tố chất thân thể tăng lên là rất rõ ràng. Diệp Sát nặn rồi nặn nắm đấm, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng tăng lên rồi không ít. Đáng tiếc, không có phát động đột biến. Diệp Sát lắc đầu nói. Bất quá, 1% xác suất, nào có dễ dàng như vậy phát động, không có phát động cũng rất bình thường. Hoàng kim gen dược tề cùng tố chất thân thể cường hóa. Dược tề tác dụng đồng dạng, đều là cường hóa tố chất thân thể, nhưng hoàng kim gen dược tề chân quý trình độ là cao hơn tố chất thân thể cường hóa dược tề. Nhưng là... hoàng kim gen dược tề tăng lên tố chất thân thể trị số. Lại cũng không so người sau cao. Như vậy, hoàng kim gen dược tề chân quý hơn nguyên nhân là cái gì? Tự nhiên là bởi vì đột biến hiệu quả. Diệp Sát một đời trước đã từng thấy qua một cái may mắn. Phục dụng hoàng kim gen dược tề sau phát động rồi đột biến. Có được rồi, nhìn ban đêm, năng lực. Có thể tại ban đêm nhìn, cùng ban ngày không khác, phi thường lợi hại, bất quá, mặc dù cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng liền này trách trời thương dân phát động xác suất, cũng là không có để Diệp Sát ôm lấy hy vọng quá lớn. Tự nhiên cũng không tính thất vọng, từ góc tường nhặt lấy recurve bow sau, Diệp Sát lại đem cắm ở người tham ăn đầu trên mũi tên cho rút đi ra. Một lần nữa cất kỹ, lúc này mới dẫm lên container, một lần nữa bò vào thông gió đường ống nội, từ thông gió đường ống bò lại cửa hàng bên ngoài sau. Diệp Sát liền cấp tốc rời đi, đồng thời cũng suy nghĩ, dưới một bình hoàng kim gen dược tề nên đi chỗ nào tìm. Lại đi rồi không bao xa, bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía đường phố khác hơi nghiêng một nhà cửa hàng. Diệp Sát không khỏi nỉ non bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.